Chương 320, người sống sót. Mà lúc chiều hắn thì tại ra bên ngoài chạy, trong bất chi bất giác, khi hắn chạy về đến thành khu về sau, hắn phát hiện sắc trời bên ngoài đã có một ít đen. Một đường vội vã, tại đại khái khoảng 9 giờ đêm thời điểm, Hải mới quay trở về hắn chỗ ở khách sạn, đoạn đường này chạy về đến, hắn QNZ đang quan sát những này zombie. Dù sao xác định những này zombie là điểm tích lũy về sau, hắn cũng cần thật tốt nghĩ giải quyết như thế nào bọn chúng. Những này zombie là không có thị lực, nhìn xem bọn chúng kia trắng dã con mắt cũng biết, bọn chúng nhìn không thấy, nhưng chính là bởi vì nhìn không thấy, cho nên bọn chúng thính giác cùng khứu giác, biến đặc biệt tốt, nhất là mùi máu tươi. Lúc này zombie, liền giống như cá mập đồng dạng, chỉ cần ngươi thụ thường, mặc kệ cách bao xa, bọn chúng đều nghe đến, liền giống như cá mập đồng dạng. Mà đôi thính giác QNZ cực kỳ nhanh nhẹn, đồng thời Hải phát hiện dường như tại mặt trời xuống núi về sau, những này đám zombie phạm vi hoạt động lớn hơn. Tại lúc ban ngày, một cái zombie phạm vi hoạt động, nếu như không có người dẫn, đại khái là phương viên một cây số tả hữu. Hắn sẽ ở cái này một cây số phạm vi bên trong vừa đi vừa về lắc, cũng sẽ không đi quá xa. Thế nhưng là đến lúc buổi tối, những này đám zombie hoạt động không gian liền muốn lớn hơn nhiều, thậm chí có thể lượn 120 vài cả tòa thành thị. Hải trở về thời điểm liền phát hiện một con, mình buổi chiều lúc tại đại khái 5 cây số nhìn từ xa đến một cái zombie, lúc này đã kinh hoàng đến hắn chỗ ở khách sạn dưới lầu, sở dĩ Hải có thể nhớ ở nó. Là bởi vì cái này zombie bề ngoài là một cái rất tiểu cô nương khả ái, đeo bọc sách, mang theo màu vàng nón bảo hộ. Bất quá đáng tiếc, nàng bây giờ đã không có ý thức. Dẫm lên gập tủ, Hải trực tiếp về tới trong gian phòng, những cái kia hôm qua cầm về liền làm, chỉ có hôm nay một ngày này bảo đảm chất lượng kỳ. Đương nhiên, Hải cũng sẽ không trực tiếp ném đi, so với mì tôm, từ nóng cơm loại hình đồ ăn. Những này liền làm mặc kệ là phối hợp vẫn là hương vị đều muốn so những vật kia tốt hơn nhiều nhiều hơn nhiều, cho nên hắn chuẩn bị đem những này liền làm đông lạnh. Mặc dù đông lạnh xong lại nóng miệng dám khẳng định là không bằng vừa mua, nhưng cũng muốn so mì tôm cái gì mạnh. Hải trực tiếp nóng lên hai phần, sau đó bắt đầu ăn, không thể không thừa nhận, đảo quốc thuận tiện liền làm hương vị vẫn là tương đối không tệ, kia cơm, món ăn kia hương vị, thực tình không thể so với tại trong tiệm cơm điểm tới chênh lệch. Những cái kia mì sợi loại hình, Hải vốn cho là mặt này sẽ đà cùng một chỗ, không dễ làm, thế nhưng là ăn thời điểm, lại như cũ cùng vừa làm lúc đi ra không sai biệt lắm. Bọn hắn thuận tiện đồ ăn, đúng là nhất tuyệt, cái này không thể không thừa nhận, thật rất lợi hại. Ăn uống no đủ, rác rưởi loại hình, QNZ không cần đến hắn thu thập, trực tiếp ném tới dưới lầu là được rồi, dù sao hiện ở cái thế giới này, hắn liền xem như không chung vòng cung. QNZ không có khả năng nện vào cái gì người sống, văn minh cũng sớm đã trên thế giới này biến mất. Nhìn thoáng qua thời gian, đã 10 giờ hơn, Hải cũng không có lại chơi, mà là trực tiếp nằm ở trên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hải nếm qua bữa sáng về sau, liền rời khỏi nơi này. Bởi vì hắn muốn đi tại thành phố này ở trong tìm một cái, người sống sót tụ tập vị trí, còn có dòm bị số lượng vấn đề, về phần làm sao tìm kiếm, cái này đến không phiền phức. Chỉ cần đi vào vị trí nhất định, sau đó dùng kẹ bùn sổ cụ quét lập tức là được rồi. Hai ngày này ba ngày, nương tựa theo noa noa no mi trái cây tốc độ còn có gập tủ, không ngừng xuyên thẳng qua tại tòa thành thị này bên trong, kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ không ngừng quét hình, đừng nói, thật đúng là để hắn trên cơ bản đem thành phố này tình huống hiểu rõ. Tòa thành thị này, tại sự tình ra trước đó nên tính là đảo quốc bên trong một cái không coi là nhỏ thành thị, mặc dù kém xa Đông Kinh. Kinh đều lớn hơn, nhưng là QNZ không tính rất nhỏ. ANLEI Hải quét hình, tòa thành thị này tại buộc phát sinh hóa nguy cơ trước đó nhân khẩu, có chừng hơn 500 vạn, nơi này nói là thường trú nhân khẩu, cũng không tính là những cái kia du lịch loại hình người. ANLEI Hải kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ quét hình biết được, trước mắt tòa thành thị này người còn sống, đại khái chỉ có mấy chục ngàn, cũng không phải là nói những người còn lại đều biến thành zombie. Tại tòa thành thị này bên trong, zombie burger số lượng có gần 4 triệu, xác thực tới nói hẳn là hơn 390 vạn. Về phần còn lại vậy sẽ gần 100 vạn người đi đâu rồi tự nhiên không phải biến thành zombie về sau bị bể đầu, liền là bị đám zombie trực tiếp ăn hải cốt không còn, từ mà không có cách nào lại biến thành zombie. Nếu như ANLEI cái tỷ lệ này đến nhìn, vậy cái này hơn 300 vạn zombie bên trong, đại khái là chỉ có 100 vạn tả hữu zombie là đã giết người. Tính như vậy, hai lần này phó bản hành trình, nhiều lắm là cũng chính là đánh một cái ngang tay thôi, không tính thua thiệt, QNZ không tính kiếm. Đương nhiên, bởi vì hiện tại cái này phó bản là cấp 2 phó bản quan hệ, hắn có thể không tốn dư thừa tiền liền có thể mua được tỷ dịt vót the cả dịt bỉ nằm ở trong hải hoàng tam xoa kích, tính như vậy vậy liền tình không ít. Có dù sao cũng so không có mạnh theo hắn quét hình xong cuối cùng một khối khu vực, hải ở trong lòng QNZ tương đối nắm chắc, ấn lấy hắn quét xem số liệu đến xem, tòa thành thị này bên trong, trước mắt tụ tập cùng một chỗ nhân loại, trừ một chu tờ giải rác bên ngoài, trên cơ bản chia làm ba phe thế lực. Bản thành cảnh sát là một phương thế lực, còn có đảo quốc lực lượng phòng vệ là một phương khác thế lực, còn có một phương thế lực, liền là rất thế lực hỗn loạn, bởi vì hiện tại văn minh sụp đổ. Cho nên nhân loại không ít vào lúc này đều cùng dã thu không khác, bình thường kiềm chế tại nội tâm bất mãn, tại cái này không cách nào xã hội đương ở bên trong L.E. đửa cờ lớn nhất phát tiết, bình thường không dám làm, hay là người khác đối với hắn làm, hiện tại hắn đều có gan tới làm, dạng này người cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận. Mặc dù bọn hắn cũng không có chỉnh thể chỉ huy, nhưng không thể nghi ngờ, hiện tại những người này điên rồi. Lục soát xong toàn thành về sau, hải liền trực tiếp hướng về một mình ở quán rượu bay trở về. Trải qua một ngày này lục soát, khi hắn về tới đây thời điểm, một ngày này QNZ sắp qua hết. Mờ nhạt mặt trời xuất hiện ở biến ca một bên khác, một mảnh hỉ gù dạ xì nặng nghề cảnh tượng. Nhìn đến nơi này, hải không khỏi bước nhanh hơn. Mặc dù lấy thân thể tố chất của hắn, cũng sớm đã siêu việt thế giới này không biết bao nhiêu cấp, nhưng hắn hiện tại đúng là có một ít đói bụng. Bất quá hôm nay hắn những cái kia liền làm đều bị hắn đông lạnh lên, lại không đông lạnh liền muốn hỏng, cho nên hắn ban đêm đoán chừng cũng chỉ có thể ăn một chút mì tôm loại hình. Mặc dù hải là một cái chạch, là một cái ít chạch, nhưng là hắn đối với mì tôm loại hình đúng là không có có ấn tượng tốt gì, hắn cũng không thích ăn mì tôm. Dù là mì tôm vật này liền là đảo quốc phát minh, dù là đảo quốc mì tôm so ra hơn nhiều ăn ngon, hắn QNZ không thích ăn. Nhưng bây giờ không có cách nào, so với mì tôm, hắn càng không thích ăn đồ hộp, bánh mì loại hình. Đang lúc hắn chuẩn bị ra tốc trở về pha mặt thời điểm, đột nhiên một trận mùi thơm trôi dạt đến mũi của hắn khang ở trong.